mà tới từ thế giới của hắn. Sặc lăng một tiếng thanh minh, Nguyệt Hoa rời vỏ, hướng đạo kiếm ý bắn ra từ phong thư chém tới. Chỉ nghe vô số tiếng va chạm đứt tai nhức óc vang lên. Trong vạn liễu điên cuồng, cuồng phong gào thét, mấy vạn gốc hàn liễu lắc lư vô định. Một vầng trăng sáng tự phương bắc mà đến, lơ lửng thiên không, muốn đem đêm tối chưa đến trục xuất đi. Đạo kiếm ý đến từ trong phong thư kia, đối với thứ này hồn nhiên không để ý tới. Trong ánh mắt đại phóng quang minh, tiếp xúc đến hết thảy sự vật, vô luận chân thực hay là ảo ảnh cũng bốc cháy lên. Hàn liễu đột nhiên thiêu đốt, đầm băng nát bấy, vô số ngọn lửa phóng lên cao, tựa như là hỏa điều. Kim mô xuất ly sơn, trăng sáng chợt mờ mờ. Thời điểm Chu Lạc mở lá thư của Tô Ly, lão nhân mập mỉm cười ngồi ở một bên, cũng không có lo lắng. Hắn dĩ nhiên biết Tô Ly rất mạnh, kiếm của Tô Ly rất đáng sợ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một phong thư, cho dù ngưng tụ kiếm ý thần phách của Tô Ly như thế, nhưng mà thứ để chứa đựng có hạn, làm sao có thể chân chính thương tổn tới Chu Lạc được chứ? Lão nhân mập có ý chí, thậm chí có chút khinh thường đối với sự do dự của Chu Lạc, nghĩ thầm chuyện kinh đô có lẽ sắp xếp lại thôi. Sau khi đạo kiếm ý kịp phá hư, phá thư lao ra, đem trọn vạn liễu viên biến thành đêm tối, lão nhân mập mới biết mình sai lầm rồi. Kiếm của Tô Ly còn cường đại đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng quán nữa. Chỉ bằng một kiếm ý trên tờ giấy thôi, lại có thể chế trụ một vị siêu cấp cường giả cấp bậc bát phương phong vũ. Tuy nói Chu Lạc có thương tích trong người, nhưng điều này cũng thật khó tin. Cảnh giới của đạo kiếm ý kia thậm chí mơ hồ đã vượt qua Chu Lạc một tầng cấp độ. Coi như là ý chí của thánh nhân, chỉ sợ cũng không cách nào làm được điểm này. Trừ Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá, Thái Tông Hoàng Đế hoặc là Vương Chi Sách các truyền kỳ cường giả năm đó, ai có thể làm được như vậy chứ? Tô Lý không phải thánh nhân, nhưng kiếm đạo cũng gần như là thần. Nhìn trong vườn chút ít kim ô tỏa ra, trong bầu trời đêm vầng sáng, vầng trăng sáng chợt lờ mờ, lão nhân mập lộ vẻ kinh sợ, không kịp ngẫm nghĩ đã bay tới. Chu Lạc rơi vào hiểm cảnh, nếu hắn không còn ra tay sẽ không kịp nữa. Một tiếng kêu to, song trưởng lão nhân mập xé rách không khí trước người, hướng kiếm ý nóng bỏng như là kim ô phát đi. Hắn nhìn tựa như là một ngọn núi thịt, tư thế lướt đi lại rất mềm nhẹ, song trưởng rơi xuống cũng mềm nhẹ, chậm rãi vẫy giống như là một con chim chân chính. Kim ô kiếm chính là ly sơn bí kiếm, xuất từ ly Tô Ly, kiếm ý vô cùng nóng bỏng, sau khi kiếm lên sẽ hướng ngoại giới quần quận không dứt tỏa ra năng lượng, thế không thể đỡ. Ban đầu ở đại chiêu thí cùng Chu Viên, Trần Trường Sinh mấy phen vận dụng kim ô kiếm, đối thủ dù mạnh hơn hắn một đoạn cũng muốn tạm lánh phong mang. Hôm nay kim ô kiếm ý xuất từ tay của Tô Ly, uy lực thì càng khó có thể tưởng tượng được. Nếu như là người tu đạo bình thường, sợ rằng chưa chạm vào kiếm ý sẽ bị trực tiếp đốt thành khói xanh. Coi như cường giả cảnh giới cực cao cũng chỉ có thể giống như là Chu Lạc, bằng vào kiếm ý ánh trăng tới tranh đấu mà không dám trực tiếp tiếp xúc. Không biết tại sao, vị lão nhân mập kia mặc dù đầy mặt cảnh giác, lại như cũ vỗ xuống kim ô kiếm ý. Một đạo khí tức khó có thể hình dung xuất hiện trong vạn liễu liên viên, lúc này đã thành phế tích. Đạo khí tức kia rất cường đại, nhưng mà kỳ thực còn chưa bằng ánh trăng kiếm ý của Chu Lạc. Nhưng mà đạo khí tức kia làm cho người ta có cảm giác rất khổ cổ xưa. Một vầng mặt trời phảng phất chân thực xuất hiện ở trong tay của lão nhân mập, vô cùng sáng người chói mắt. Ở dưới chút ít ánh sáng chiếu rọi, ở trên mặt lão nhân mập đã nhìn không thể bất cứ vui mừng gì. Từ mi thiện mục trở nên vô cùng uy nghiêm, phía sau hiện ra bóng dáng Long Hồ. Hắn lúc này nơi nào còn đạp vũ ra hồi hương, đây rõ ràng là một vị đế vương. Ba đạo khí tức cường đại gặp nhau trong vạn liễu viên, ánh trăng trong bầu trời khó nhọc lan tỏa ánh bạc, mặt trời chói chang càng không ngừng chống đỡ màn rơi xuống. Vô số kiếm ý như là hỏa điều ở thiên không cùng mặt trời xuyên qua, mấy vạn gốc hàn liễu bắt đầu thiêu đốt. Đấy không phải là ngọn lửa do hoàng hôn mang tới, mà là chân thực thiêu đốt. Đồng viên hàn lãnh phảng phất trong nháy mắt rơi xuống địa ngục thâm uyên cực nóng. Oanh một tiếng đổ, ngọn lửa bay loạn, liễu cháy khuynh đảo, tiếng gãy tường sụp. Không biết qua thời gian bao lâu, khi tức cuồng bạo rốt cục dần dần dừng lại. Trạch viện đã thành phế tích, hàn đàm đã không còn phản chiếu được bóng người.

Cho nên lời này nói, hắn rất bình tĩnh. Lão đạo cô nhìn hắn có vẻ hờ hững nói: "Ngươi là Trần Trường Sinh à?" Kể từ khi rời đi Tây Ninh Trấn tới Kinh Đô, Trần Trường Sinh đã nghe qua câu hỏi như vậy vô số lần rồi. Có đôi khi cảm giác này rất đáng ghét. Tính như ban đầu ở Thiên Thư Lăng gặp phải ba vị bia thị giả kia, có đôi khi là một loại quang vinh. Tính như thời điểm ngoài hắn Thu Thành gặp được Chu Lạc. Lúc này lão đạo cô đặt câu hỏi là người có địa vị sấp xỉ với Chu Lạc trên đại lục, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là vinh quang mà là nguy hiểm. Lão đạo cô về mặt hờ hững, sinh tử dứt khoát nói: "Sau đây ta sẽ giết chết người này." Lúc nói những lời này, nàng nhìn Trần Trường Sinh, lại nhìn về Hiên Viên Phá phía sau lưng. Hiên Viên Phá thân thể khẽ run, ở dưới uy áp vô cùng kinh khủng, căn bản không cách nào xoay người, cũng không thể ly khai. "Ta còn cần làm thêm một ít chuyện, sẽ để các ngươi thấy." Lão đạo cô cũng nhìn, cũng chưa từng nhìn Hiên Viên Phá cùng phiến phế tích này một cái. Ở trong mắt của nàng, Hiên Viên Phá đã là người chết. Tối nay nàng đã sắp xếp mọi chuyện rồi, quyết định nhân sinh cho những người trẻ tuổi của Quốc Giáo Học Viện. Đại Chu quân đội thần tướng rất thưởng thức chiết tụ, cho nên lang tề tử kia chỉ sẽ bị thương nặng, gãy một tay hoặc là một chân. Nàng sẽ không giết Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục, bởi vì cho dù cường đại như nàng cũng không muốn đắc tội với Quốc Giáo cùng Vấn Thủy Đường ra. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nàng sẽ ở trước mắt của bọn hắn đem chết tụ đánh thành tàn phế, sau đó từ từ giết chết thiếu niên yêu tộc kia. Nàng muốn để cho bọn họ nhìn bằng hữu của mình chảy máu, nhưng không có sức lực vãn hồi. Nàng muốn bọn họ hiểu được bất lực chân chính, tuyệt vọng chân chính là gì. Nàng tin tưởng sau này bọn họ sống có thể so với chết đi càng thêm thống khổ. Như thế rất tốt. Nàng vốn là tới để giáo dục bọn họ, vậy thì muốn lưu cho bọn hắn một cái trí nhớ khắc sâu mà không cách nào có thể quên được. Vấn đề thanh niên của Quốc Giáo Học Viện có phản kháng hay không, nàng cho là tới bây giờ không có suy nghĩ của vấn đề này. Đều nói những người trẻ tuổi này là thiên tài thực sự, nhưng vậy thì như thế nào? Không muốn nói Thanh Vân Bảng cùng Điểm Kim Bảng, nếu là vãn bối như là Vương Phá cùng Tiếu Trương, có thể làm cho nàng coi trọng nhìn nhiều mấy cái, những người trẻ tuổi này có đáng là gì chứ? Đúng vậy, nếu như đổi thành thanh niên khác, sau khi cảm nhận được cường đại khí tức đáng sợ như thế, nhất là đoán được thân phận của lão đạo cô, có thể sẽ bỏ qua chống cự, bởi vì bọn họ không thể nào là đối thủ. Nếu như nói bọn họ là ưng non, lão đạo cô chính là trời cao hàn lãnh. Nếu như nói bọn họ là hổ con, thì lão đạo cô chính là khe vực sâu mà không thể đánh. Nhưng bọn họ không phải là thanh niên khác, bọn họ là thanh niên của Quốc Giáo Học Viện. Ở Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh dám xuất kiếm với Chu Lạc. Ở trên cánh đồng tuyết, chiết tụ dám hướng ma tộc lộ ra nanh vút. Lúc 3 tuổi, Đường Đường đã dám dùng nước tiểu vẩy lên mặt Đường Lão Thái Gia. Ở thời điểm vừa vào Kinh Đô, Hiên Viên Phá đã dám động thủ với Thiên Hạ Nha Nhi. Dù đánh như thế nào cũng không đánh lại, cho nên không đánh nữa. Đây không phải là tư tưởng của bọn họ. Trong suy nghĩ của bọn hắn, nếu đánh như thế nào cũng không đánh lại, đương nhiên càng cần phải đánh. Đánh không lại ư? Đánh không lại thì như thế nào? Sẽ chết. Vậy thì hướng trong cõi chết để mà cầu đường sống. Người trẻ tuổi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đều có các phương thức chiến đấu khác nhau. Quải trượng nằm trong bóng tối ở trên mặt đất, chiết tụ đứng ở trong bóng tối của mái hiên bên ngoài cửa sổ, ở trên mặt tràn đầy bóng tối, che kín ánh mắt huyết hồng. Lông sói cứng rắn, móng vuốt sắc bén, lặng lặng nhìn đạo cô, tay phải nắm lấy ma sói kỳ kiếm đã nửa tàn, bình tĩnh hờ hững, làm cho lòng người lạnh lẽo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.